Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa vàng đế bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 98, phất tay giết ngàn địch, phần 1. Tào Hùng không nghĩ tới phản bội sư môn lại là ngươi. Và lúc đó một tiếng rống to vang lên. Ở thời điểm này bên ngoài vọt vào 5 người, ngoại trừ 4 vị trưởng lão của tẩy nhàn cổ phái ra, còn có Mạc hộ pháp. Bọn người tôn trưởng lão đột nhiên vọt vào, sắc mặt Tào Hùng kịch biến, lùi về phía sau một bước, thoảng cái bắt được Lý Thất Dạ, thổi lùi đến một góc. Mà lúc này tôn trưởng lão, tiền trưởng lão, chủ trưởng lão, ngô trưởng lão, 4 vị trưởng lão thoảng cái đem Tào Hùng vây quanh. Tào Hùng, người phản bội tẩy nhàn cổ phái, bản lĩnh tông môn bế thuật, người xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Tiền trưởng lão quát lên. Sắc mặt Tào Hùng lúc đỏ lúc trắng, cũng không dám tin tưởng, kinh hãi nói. Ngươi, các ngươi tại sao ở chỗ này? Các ngươi không phải là ở bên ngoài sơn môn sao? Tào trưởng lão, ta một mực chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi cùng Liệt Chiến Hầu diễn kịch diễn quá thật, ngay cả trưởng lão cũng bị lừa qua, nhưng mà lại không có thể lừa gạt ta. Mạc hộ pháp trầm giọng. Sắc mặt Tào Hùng khó coi cực điểm, hẳn vốn chính là thừa dịp ở bên trong tẩy nhàn cổ phái, hư không. Không đề phòng đến bắt Lý Thất Dạ đi, hẳn vốn định làm đến thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới lại bị Mạc hộ pháp theo dõi. Tào Hùng, hiện tại đầu hàng còn kịp. Ngô trưởng lão quát lên. Được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Thức thời liền nhường ra tới một con đường cho ta, nếu không ta bóp nát bảo bối quý giá của các người. Không có hắn, các người vĩnh viễn không được thiên mệnh bí thuật. Tào Hùng quát lên. Thấy năm ngón tay của Tào Hùng nắm lấy đầu của Lý Thất Dạ, sắc mặt bọn người trưởng lão không khỏi đại biến, không khỏi nhìn nhau. Nguyên lại hẳn mới là mấu chốt của thiền mệnh bí thuật. Vừa lúc đó một âm thanh trầm ổn vang lên. Ở thời điểm này bên ngoài quỷ lâu đi đến một người. Hẳn vừa đi vào liền phát tán ra khí tức vương hầu, để bọn người tổ trưởng lão sắc mặt đại biến. Động Thanh Long. Vừa thấy được người đi tới, tổ trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Tào Hùng, người cũng không nói với ta là tiểu tử này mới là mấu chốt của thiên mệnh bí thuật. Lúc này ánh mắt của Động Thánh Long rơi vào trên người Lý Thất Dạ, sau đó ánh mắt ngưng tụ, phì cười nói. Nói như vậy, đạt được tiểu tử này liền có thể đạt được đế thuật của tẩy nhàn cổ phái. Động Huynh, hiện tại không phải là thời điểm chúng ta trách cứ lẫn nhau. Tào Hùng trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta hẳn là liên thủ, rời khỏi nơi này trước lại nói. Động Thanh Long liếc mắt nhìn Tào Hùng, cười lạnh một tiếng nói ra. Tào Hùng, chỉ bằng điểm mấy mưu lược của ngươi cũng muốn chỉ huy ta. Lúc này đây nếu không phải là tên nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi đã là một người chết. Tào Hùng, cấu kết ngoại nhân, phản bội tông môn, vạn tội khỏi chuộc. Lúc này chủ trưởng lão không khỏi quát lên. Bốn vị trưởng lão cũng vì đó mà phẫn nộ. Sắc mặt Tào Hùng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hẳn chỉ khẽ lạnh lùng, cũng không miệng lưỡi tranh cãi. Động Thánh Long vừa xuất hiện, cả ngày liền thành kết cục đã định. Mà Động Thánh Long nhìn bốn vị trưởng lão cười một tiếng nói. Lão chủ, mặc dù ngươi nói là sự thật, có điều qua hôm nay đây cũng không phải là sự thật. Lý Thất Dạ cấu kết cửu thánh yêu môn, trộm cắp đế thuật của tẩy nhàn cổ phái, bị bốn vị trưởng lão các ngươi phát hiện, cùng phản đồ còn có truyền nhân sương nhan của cửu thánh yêu môn đại chiến, cuối cùng song song chiến tử. Về thần cổ thiết thủ, Tào Hùng cùng ta liên thủ, sắp chặt bên trong trận đồ, đánh bại Liệt Chiến Hầu, bức lui cường địch, mà cổ thiết thủ ở bên trong trận bị thương nặng, bất trị mà chết. Tẩy nhàn cổ phái Tô Hùng Hoàng mềm yếu vô năng, tay vạ đến nơi co đầu rút cổ biên cương, không dám ra chiến. Tả Nhàn cổ phải trên dưới hẳn là cách đi chức trưởng môn của hắn, mà Tạ Hồn trưởng lão hộ pháp có công, chịu mô hà đệ tử trên dưới ủng hộ trở thành trưởng môn của Tả Nhàn cổ phái. Động Thánh Long chậm rãi nói, bốn vị trưởng lão nghe như thế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một cái Tào Hùng bốn người bọn họ còn không sợ, nhưng mà Động Thánh Long vừa xuất hiện, vậy thì kết cục đã định. Bốn người bọn họ liên thủ cũng khó mà cùng Động Thánh Long tranh hùng. Cố sự này có phải rất khá hay không? Nói không chừng sẽ trở thành giai thoại để Tả Nhàn cổ phái ca tụng. Động Thánh Long đối với mưu kế của mình hết sức hài lòng, cười nói, Tào Hùng an tâm làm trưởng môn của hắn, còn ta nha, hẳn là từ nhiệm làm khách khanh của Tả Nhàn cổ phái các ngươi lâu như vậy, ta cũng tận trách nhiệm. Thời điểm từ nhiệm có phải mang đi đế thuật của Tả Nhàn cổ phái hay không? Mà lúc này đây, một tiếng cười thông dong thích ý vang lên, lời này chính là của Lý Thất Dạ bị Tào Hùng cưỡng ép nói ra. Lý Thất Dạ vẫn là ôm ấp cổ cầm, coi như là bị Tào Hùng cưỡng ép, hắn cũng y nguyên bình tĩnh. Lúc này hắn cười nhìn Động Thánh Long, khoan thai nói, mưu kế không tệ, đáng tiếc trong mắt của ta cái kia bất quá là trình giấy không tưởng mà thôi. Còn có, ở trước khi chết các ngươi hẳn là nhớ kỹ một câu, người ngăn đường của ta giết không tha. Vừa dứt lời, năm ngón tay của Lý Thất Dạ đột nhiên rút động cổ cầm. Trong một chớp mắt, cổ cầm trong lồng ngực của hắn nháy mắt phát sáng lên, dâng trào ra vô tận quang hoa, đạo uy cuồn cuộn, thoảng cả chẩn khai Tào Hùng cưỡng ép hắn. Đàn vang minh hòa, trầm vận ở bên trong quỷ lâu thoảng cái sống lại. Ở bên trong nháy mắt này, đường vân rậm rạp chằng chịt ở trong quỷ lâu phát sáng lên, dâng trào ra vô tận phù văn, theo một tiếng kiếm minh, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt phun ra ngoài. Một ánh kiếm chém xuống, Tào Hùng ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đầu bay lên. Lúc đầu lâu bay đã là cao lại càng cao, hắn mới nhìn đến máu tươi từ cổ của hắn phun ra ngoài, đến chết hắn cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Động Thánh Long kêu thảm một tiếng, một ánh kiếm thoáng cái đinh vào bên trong cơ thể của hắn, kiếm mang trong nháy mắt phá hủy đạo cơ của hắn. Ở dưới một kiếm, đạo cơ của hắn yếu ớt không chịu nổi một kích, đạo cơ dưới kiếm mang tôi khô là thủ, hắn cùng phun ra một ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. Không! Động Thánh Long kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộ một vòng, kinh hãi thất sắc hét rầm lên. Không! Không có khả năng! Ở thời điểm này, bốn trưởng lão cùng Mạc Hồng Pháp đã bị sợ ngay người. Tào Hùng thì cũng thôi đi, Động Thánh Long là vương hầu, nhưng mà lại không chịu nổi một kích. Mãi cho tới bây giờ, bốn trưởng lão cũng không biết đến tục cùng là xảy ra chuyện gì. 3.000 năm đạo hạnh của ta! Cuối cùng, Động Thánh Long hét lên một tiếng, run rẩy bò lên. Thoáng cái hẳn là già mấy trăm tuổi, thân thể cầm xuống, huyết khí khô héo. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi! Hết chương 98. Mời các bạn nghe tiếp chương 99. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.